Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Uốn nắn tiểu bạch ẩm thực quen thuộc. Hoàn toàn không rõ Lý Khải đang nói cái gì. Dù sao cùng mình hỏi vấn đề không đáp bên cạnh là được rồi. Sau đó, còn không đợi Trần Mai phản bác đâu, Lý Khải liền đối Trần Mai phất phất tay. Tốt, ngươi cái này đề nghị ta sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút. Ngươi đi về trước đi. A, Trần Mai có chút mộng, còn muốn cố gắng một chút, nhưng nhìn lấy Lý Khải không cho phản bác bộ dáng, lập tức liền ngậm miệng lại, mím môi ra ngoài, dáng vẻ thở phì phò, để người có loại nhịn không được nghĩ xoa bóp khuôn mặt nàng cảm giác. Tức chết ta rồi, chấm ngoặc kép, từ trong văn phòng ra, Trần Mai thở phì phò hướng phía gấu trúc quán đi đến. Viên trưởng không cho giải quyết, vậy liền tự mình nhìn chằm chằm tiểu bạch đi. Liền không tin, tiểu bạch gia hỏa này còn có thể mình dưới mí mắt chạy. Nửa giờ sau, cửa phòng trực đột nhiên bị mở ra. Một cái bóng người thất tha thất thểu liền vọt vào. Đằng liền đem mình ngã ở trên ghế salon. Sau đó, bóng người này thật sâu hít một hơi phòng trực ban khí lạnh. Mệnh, cấp cứu lại được. Lưu Húc Đông ngay tại liếc nhìn cái này hai ngày cho tiểu bạch cơm nắm đập một chút ảnh chụp đâu. Chuẩn bị cho Lý Tĩnh truyền đi. Đột nhiên nhìn thấy Trần Mai thất tha thất thểu xông tới. Bị giật nảy mình, coi là Trần Mai xảy ra chuyện gì nữa nha. Đang chuẩn bị đứng dậy đi đỡ một thanh hỏi một chút tình huống. Cái này lại xem xét, mới phát hiện Trần Mai một chút việc đều không có. Chỉ là động tác khoa trương một điểm mà thôi. Đối nàng lật ra cái liếc mắt, liền tiếp tục đi làm việc công việc mình làm đi. Lưu Húc Đông ngươi còn có không có đồng tình tâm a? Nhìn ta cái dạng này đều không quan tâm một chút sao? Vội vàng đâu, Trần Mai, hô, chấm ngoặc kép, nguôi giận, loại này xú nam nhân không đáng mình sinh khí. Đổi tư thế, ở trên ghế salon ngồi xuống. Chờ đợi khô mồ hôi, bên ngoài bầu trời giờ phút này hơi có chút âm trầm. Ông trời không tốt, mưa to tiến đến trước đó oi bức, tại lúc này hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Các du khách trên cơ bản đều đã tán đi, Lâm Tiểu Bạch cũng là chạy trở về phòng nghỉ. Cái này nóng bức thời tiết, vẫn là có điều hòa phòng nghỉ tương đối dễ chịu. Cơm nắm ra hỏa này thì là ngâm mình ở trong nước tự mình chơi lấy. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đen xì có chút dọa người. Đại khái là phát giác được cái gì không đúng. Cũng không ngâm tắm. Thử linh lợi từ trong nước ra. Sau đó liền chạy phòng nghỉ chạy tới. Không thể không nói. Cơm nắm vận khí thật đúng là không sai. Ngay tại cơm nắm vừa chạy vào cơm nắm sau 7-8 giây về sau. Nước mưa rầm rầm xoay xuống tới, như chút nước mưa to. Rầm rầm tiếng nước che mất mọi thanh âm khác, nghe không được bất kỳ tạp âm. Lâm Tiểu Bạch liền ghé vào gấu trúc trong quán, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi. Trong lòng một chút tạp niệm cũng không sinh ra tới. Cơm nắm chạy tới ghé vào Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Có thủy khí từ bên ngoài bị gió thổi tiến đến. Hơi lạnh cơm nắm có chút không thích ứng. Kia móng vuốt lay một chút cái mũi. Lại đi trong phòng nghỉ rụt rụt. Đầu để dưới đất. Ngốc hết chỗ chê nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Động vật nha. Ý nghĩ rất đơn giản. Có lẽ chính là thật đơn giản đang sững sờ mà thôi. Một hồi sẽ qua. Một cỗ hơi nước liền thăng lên, mông lung, khoảng cách xa hơn một chút liền cái gì cũng nhìn không rõ. Lưu Húc Đông đến xem qua một lần, phát hiện Tiểu Bạch cùng cơm nắm đều tại gấu trúc trong quán an tĩnh nằm sấp. Lúc này mới yên lòng lại, chống đỡ dù che mưa, lại dùng một cái giỏ trúc xách tiến đến một chút măng cho cơm nắm làm đồ ăn vặt. Về phần Lâm Tiểu Bạch nha. Lưu Húc Đông cho hắn cầm hai quả táo, răng rắc nhai lấy, cơm nắm nhìn một chút măng, lại nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch tay gấu bên trong nắm lấy hai quả táo. Hẳn là cảm thấy có chút không cân bằng, chạy tới ôm Lưu Húc Đông đùi liền không cho hắn đi. Lẩm bẩm kêu, muốn quả táo ăn đâu. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ, quá khứ tìm Lâm Tiểu Bạch thương lượng. Tiểu Bạch a, tới, quả táo trước cho ta một cái, một hồi ta cho ngươi thêm. Lâm Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, yên lặng đem quả táo hướng trong lồng ngực của mình lấp nhét. Ý tứ rất rõ ràng, không cho. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiểu Bạch tiểu keo kiệt quỷ dáng vẻ. Lưu Húc Đông thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Hùng Anh nhẫn tâm nghĩ đưa tay tới cầm, chuẩn bị trước tiên đem cơm nắm cái này ôm bắp đùi mình phiền toái nhỏ trước giải quyết hết. Bất quá Lưu Húc Đông vừa đem bàn tay quá khứ, còn không có đụng phải Tiểu Bạch đâu. Lưu Húc Đông liền thử trượt một chút lại đem mình tay rút về. Chỉ thấy Lâm Tiểu Bạch giơ lên tay gấu, sắc lạnh, the thế móng vuốt tất cả đều lộ tại bên ngoài. Rất có một bộ chỉ cần Lưu Húc Đông móng vuốt lại hướng phía trước duỗi một điểm, hắn một tát này liền có thể vỗ xuống dáng vẻ. Trần trụi uy hiếp, được, người móng vuốt nhọn ngươi trâu, bước, làm chăn nuôi viên, ta không so đo với ngươi. Đối Lâm Tiểu Bạch uy hiếp một phen, Lưu Húc Đông lại kéo lấy cơm nắm, đem bú sữa thoải mái mà đều xuất ra. Lúc này mới đem cơm nắm cái này trọng lượng cấp tuyển thủ kéo đến thả măng địa phương. Cầm lên một cái măng, lại lột đi vỏ ngoài, sau đó mới đưa tới cơm nắm trước mặt. Cơm nắm, ăn cái này, quả táo thật không thể ăn, dễ dàng tiêu chảy, mặc dù cơm nắm cũng nghe không hiểu sao. Không quá lãng phí như thế nửa ngày công phu cũng không ăn được quả táo. Cơm nắm cũng có chút nghĩ từ bỏ. Nhìn một chút Lưu Húc Đông đưa tới măng, buông lỏng ra Lưu Húc Đông cánh tay, nắm lấy măng một liền đưa vào miệng bên trong. Mẹ của ta ơi a, cuối cùng làm xong. Nhìn xem cơm nắm rốt cục buông lỏng ra chân của mình, Lưu Húc Đông cũng là thở dài một hơi, sờ lên cơm nắm đầu, lúc này mới cầm lên đặt ở góc tường dù che mưa. Từ phòng nghỉ đi ra ngoài, tiếp tục về phòng trực ban ở. Bất quá cái này Lưu Húc Đông vừa đi, Trần Mai lại đến đây. Mục tiêu của nàng là Tiểu Bạch, là một nghiêm túc phụ trách chăn nuôi viên. Trần Mai cảm thấy không thể lại để cho Tiểu Bạch đi ra ngoài, mà muốn giải quyết chuyện này đương nhiên muốn từ căn nguyên vào tay. Tiểu Bạch vì sao lại đi ra ngoài đâu? Trần Mai cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên liền có đáp án. An, Tiểu Bạch mỗi lần đi ra ngoài, mặc kệ cuối cùng chạy đến đâu, kia tuyệt đối đều là phải lớn ăn đặc biệt ăn một bữa. Hoàn toàn chính là cái ăn hàng, hơn nữa còn là cái không đứng đắn gấu trúc ăn hàng. Không ăn cây trúc, không ăn măng, hết lần này tới lần khác thích ăn một chút loạn thất bát tao đồ vật. Nghĩ đến nơi này về sau, Trần Mai cảm thấy mình hẳn là đem Tiểu Bạch ẩm thực quen thuộc cho uốn nắn tới mới tốt. Gấu trúc nha, nên ăn cây trúc, ăn măng, là một cái bình thường gấu trúc tốt bao nhiêu. Xác nhận mục tiêu, Trần Mai lập tức liền hành động, chống đỡ dù che mưa đội mưa chạy tới. Cất kỹ dù che mưa về sau, liền nhìn chừng chừng lấy Tiểu Bạch, phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm. Nhìn Lâm Tiểu Bạch hãi được hoảng, luôn cảm thấy Trần Mai lần này tới không có chuyện gì tốt muốn phát sinh. Quả nhiên, Trần Mai tại không trung vung hai lần nắm đấm cho mình cổ vũ sĩ khí về sau, liền đến ngồi xổm ở Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch a, ngươi vì cái gì không thích ăn cây trúc đâu? Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng đại khái là tương đối mộng bức. Hoàn toàn nghĩ không rõ Trần Mai đến cùng là muốn làm cái gì. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền thấy Trần Mai quá khứ cơm nắm bên cạnh giỏ trúc bên trong cầm một cây măng đến đây. Tiểu Bạch đến nếm một ngụm, hương vị rất tốt. Lâm Tiểu Bạch ngoặc kép chấm ngoặc kép đẩy ra sương mù dày đặc,